mình phải ráng tu để sau này mình trả cái nợ đó. Có Phật tử hỏi: kính bạch hòa thượng, khi ta ngồi thiền, tâm ta không nghĩ điều lành, không tưởng điều dữ, cũng không ngơ, tức là tâm không trầm, vậy tâm ta lúc ấy có phải quán tưởng đến thân ngũ trượt này, hay hay ta thấy cảnh mà không nhiễm, thấy việc mà không không không chấp, không bỏ? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: trong quyển Pháp Bảo Đàn Kinh của ngài Huệ Năng Lục Tổ, con thấy có bốn câu sau: nào già tánh mình vốn tự thanh tịnh, nào già tánh mình chứa chứa đầy đủ, nào già tánh mình vốn không lay động, nào già tánh mình có thể sanh ra muôn pháp. Chữ tánh ở đây theo con hiểu là tánh tốt, tánh xấu của con người mình, tức là tâm mình. Vì tâm mình sanh ra muôn pháp mà sự thấy và hiểu của con về chữ tánh ở đây còn mơ hồ. Kính mong hòa thượng từ bi giảng giải cặn kẽ để con thường niệm thấy tánh mình. Ở đây câu thứ nhất thì hỏi rằng ngồi thiền không nghĩ điều lành, không nghĩ điều dữ, cũng không ngơ, tức là không trầm. Vậy tâm mình lúc đó phải quán tưởng đến thân ngũ trượt này, hay thấy cảnh mà không nhiễm, thấy việc mà không chấp, không bỏ? Bởi thế này, ngồi thiền nếu mà người đến cái chỗ sâu, đến chỗ cao rồi á, thì mới không nghĩ lành, không nghĩ dữ, tức là tâm trống lặng thanh tịnh, chứ không phải không ngơ rồi hôn trầm. Nếu mà không ngơ hôn trầm đó là sai, nghĩa là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, nhưng mà tâm vẫn trong sáng thanh tịnh thì trúng, còn ngủ gật là sai. Nà, bởi vậy cho nên ở thiền đường luôn luôn quý thầy hay đi gác thiền đó, gác cái trượng để mà đập, thấy người nào không trầm ngủ gục, không cho ngủ gục mà phải giữ tỉnh sáng. Còn nếu mà người nào hay khởi cái hôn trầm muốn ngủ gục thì nên quán tưởng ngủ quẩn vân vân, để cho mình không còn ngủ, bớt ngủ thì đó là trúng, chứ đừng nuôi cái ngủ gục. Đó là câu thứ nhất. Còn câu thứ hai, Phật tử này hiểu lầm cái chữ tánh. Chữ tánh này nó không phải là tánh tốt, tánh xấu theo cái ngôn ngữ thế gian. Ngôn ngữ thế gian đó, người đó có tánh tốt, người kia có tánh xấu. Tánh nó không có tốt xấu. Cái tánh là chỉ cho cái thể tánh thanh tịnh, hằng giác, hằng tri của mình, chứ không phải cái tốt, cái xấu. Như vậy cái tánh hằng giác, hằng tri của mình, như tôi khi nãy tôi có nói, khi chúng ta ngồi lặng yên không nghĩ gì hết mà vẫn có cái thấy, có cái nghe, có cái biết, thì cái đó nó không phải tốt xấu, không phải gì hết, chỉ là hằng tri giác mà không có giới niệm, thì cái đó mới gần với cái bản tánh. Cái bản tánh nó không phải là tánh thiện, tánh ác. Như vậy thì nói chữ tánh ở đây là chỉ cho cái thể tánh bất sanh, bất diệt. Vì vậy mà Lục Tổ nhận được cái đó rồi thì ngài mới nói rằng nó hay sanh ra muôn pháp, nó hoàn toàn thanh tịnh, sanh muôn pháp, vân vân. Đó là cái chỗ chân thật ngài thấy.